Chương 478, Mai Hoa Tuyết Nước. Xuyên thấu qua màn xe nhìn đến chào đón Hiển Vinh cùng hắn sau lưng treo hai cỗ kiệu, Tạ Thượng quay đầu nói cho Hồng Tạo, trong chốc lát chúng ta ngồi kiệu tử vào thành. Văn ngồi kiệu, võ cưỡi ngựa là kiếp này quy củ, Hồng Tạo nghe vậy ngược lại không tính ngoài ý muốn, chỉ là có điểm không tha kế tiếp thập lý vào thành đường nàng đắc ý Tạ Thượng tách ra. Nhìn đám tiểu tư kéo xong Lam bố bố vĩ, Trấn Lý Phương tiến lên đánh màn xe, Hiển Vinh không mình hành lễ, tiểu nhân cho lão gia thái thái thỉnh an. Thời gian qua đi 3 tháng gặp lại chủ nhân, Hiển Vinh kích động được thanh âm đều đánh run, hắn có thể xem như đem chủ tử cho trông. Hiển Vinh đầu hồi độc lập chủ trì tu sửa phủ đệ đại sự như vậy, khẩn cấp tưởng được đến chủ nhân khen. Tạ Thượng gọi lên Hiển Vinh sau cùng Hồng Tảo nói, chúng ta đi xuống đi. Tạ Thượng trước xuống xe, Hồng Tảo đuổi kịp. Tạ Thượng thân phù Hồng Tảo xuống xe sau nhìn Hồng Tảo ngồi trên kiệu, nha đầu buông xuống mảnh kiệu, mới vừa xoay người ngồi chính mình kiệu. Cố kiệu không gian hiệp chắc, ánh sáng tối tăm, thêm tiến lên tại kiệu thân lay động, ngồi được Hồng Tảo buồn ngủ. Mông lung trung chợt nghe tiếng người, Hồng Tảo theo bản năng mở to mắt, tiện tay đem kiệu bức màn vén lên một khe hở. Đến cùng là kinh thành, cao lớn cửa thành trong động xe kiệu cả người lẫn vật như nước chảy không ngừng. Ngoài cửa thành bên đường ngồi không ít trọn gánh tiểu thương chính cao giọng giao hàng. Ai, Ngũ Văn Tiền Nhi đến vậy, ngươi liền chọn ta một đống tiểu bạch lê nhi, lớp vỏ lại mềm, nước nhi lại ngọt hải đường trứng gà, đỏ đỏ hải đường trứng gà đến vậy đu đủ nhi, thơm nước hải đường đu đủ nhi, mua về bàn thờ thượng cả phòng hương nhi chính là trái cây phiêu hương kim thu, đám tiểu thương giỏ trúc trong trang nhiều là kinh sư đặc sản hoa quả. Quả hồ lô táo nhi. Sáng sớm vừa đánh quả hồ lô đại táo nhi ai thình lình xảy ra một tiếng kêu bán hấp dẫn Hồng Tảo chú ý. Kiếp trước ngữ văn thư thượng Hồng Tảo học qua quả hồ lô táo, biết đây là một loại tự nhiên, không phải nhân công khuôn đúc ước thuốc sinh trưởng dạng như quả hồ lô Hồng Tảo, chỉ tiếc chưa bao giờ nếm qua. Kiếp này còn có quả hồ lô táo Hồng Tảo lòng nói, kia nàng nhất định phải thật tốt nếm thử. Đang định phân phó Hiển Chân mua chút quả hồ lô táo, Hồng Tảo liền nhìn đến phía trước cố kiệu ngừng. Hiển Vinh đầu đến gần kiệu cửa sổ giống nghe Tạ Thượng phân phó đồng dạng điểm vài cái đầu, sau đó xuống ngựa chạy tiếng giao hàng đi. Tạ Thượng phản ứng vậy mà còn nhanh hơn nàng thấy thế Hồng Tảo bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bởi nàng tên duyên cớ, Tạ Thượng đối quả táo hứng thú luôn luôn đều đặc biệt đại. Quả nhiên không một khắc Hiển Vinh liền ôm một giỏ quả hồ lô táo trở về. Tạ Thượng nhìn kia quả táo cái đầu tuy nói không lớn, nhưng màu sắc đỏ tươi. Cùng cái mã não quả hồ lô dường như khéo léo đáng yêu, nhịn không được cười nói, cái này trái cây sinh được xảo, quay đầu đặt vào trong nhà vườn loại thượng nhị khỏa, tất là tuyệt hảo cảnh thu. Hiển Vinh nghe vậy nhanh chóng đáp ứng. Hồng Tảo cách khá xa, tuy nghe không được Tạ Thượng lời nói, trong lòng lại là hiểu được hơn phân nửa là đi theo Đức Châu nhìn đến tơ vàng tiểu táo đồng dạng, nhường đám tiểu tư cho nhà rời cây. Tạ Thượng không hổ là lao thái ra một tay nuôi lớn, Hồng Tảo lòng nói đem lão thái ra đi trong nhà di hoa tiếp mục truyền thống thừa kế cái 10 thành 10. Cửa thành còn như thế, thành trong liền náo nhiệt hơn. Một đường, Hồng Tảo đều lôi kéo mảnh xem đường biên cửa hàng. Tuy rằng kiếp này phong kiến, nàng làm nữ nhân thông thường đại môn không ra cổng trong không bước, nhưng nàng có tiền có người, chỉ cần nhớ kỹ cửa hàng danh, liền được phái người mua đến nếm thức ăn tươi. Sau này 3 năm, đủ nàng ăn lần kinh sư mị thực cố kiệu. Bất quá tại cửa ngõ chuyển một khúc rẽ, Hồng Tảo liền cảm giác mình giống phi thăng tiên nhân phá toái hư không bình thường cách xa vừa mới hồng trần phàm hiêu, tiến vào một cái siêu phàm thoát tục yên tĩnh thế giới. Cao lớn gạch xanh tường viện gấp vây rộng lớn đá phiến trên đường ngoại trừ nàng cái này một đội người ngoài lại không được một cái bán hàng rong hoặc là một cái người rảnh rỗi, cũng ngửi không đến một chút tiếng người. To như vậy một cái ngõ nhỏ liền cùng không ai ở dường như trống rỗng. Lênh lênh thanh thanh. Xem ra, Hồng Tảo lòng nói, cái này một mảnh là kinh sư trong khu nhà giàu. Tạ Thượng cái này tòa nhà không hổ là thánh thượng tứ trạch, thành trung tâm ẩm ý trung yên lặng khu vực vàng không thể soi mói. Hiện sẽ không biết cái này hàng xóm đều ở người nào được không ở, mặc dù là tại các quét trước cửa tuyết kiếp trước, hàng xóm quan hệ cũng là rất quan trọng. Không thì, lại hảo phong ở, phàm là gặp phải một cái cực phẩm hàng xóm. Cũng sẽ bị ra y vo được không nghĩ ở Hồng Tảo ánh mắt từ một đám sơn son trước đại môn đảo qua, trong lòng suy nghĩ quay đầu phải làm cho Hiển Chân hỏi thăm một chút cố kiệu trực tiếp từ đại môn tiến trạch, vẫn luôn đi được cổng trong ngoài mới vừa dừng lại, mà trạch trong nô buộc sớm quỳ đầy đất. Tạ Thượng, Hồng Tảo hạ kiệu. Tạ thượng chờ Hồng Tảo đến gần sau trước mặt mọi người nắm Hồng Tảo tay cười nói, chúng ta đi vào trước mặt người Hồng Tảo có chút mặt đỏ, không nói một tiếng chỉ khẽ gật đầu. Tạ thượng biết tức phụ xấu hổ, sáng tỏ cười một tiếng, nhấc chân đi, Hồng Tảo chậm rãi đuổi kịp làm chủ nhân, tự nhiên là ở chủ viện. Tiến viện, Hồng Tảo nhìn đến tường xây làm bình phong ở cổng trước các loại cúc hoa vây cuốn một gốc đan quế bùn hoa chưa phát giác hơi sừng sờ, tại sao là bùn hoa lưu ý đến Hồng Tảo mày nghi hoặc. Tạ thượng giải thích, kinh sư trời lạnh, rất nhiều tại chúng ta chi thủy thành có thể bên ngoài sinh trưởng hoa thụ đều nâng không được bên này mùa đông giá lạnh, chỉ có thể bùn hoa, thuận tiện mùa đông đều thu được phòng ấm cùng trong hầm đi. Bất quá, tạ thượng lời vừa chuyển, tranh công nói, mẫu đơn thạch liệu chịu rét, cho nên ta nhường Hiển Vinh đặt vào trong viện gặp hạn nhị khỏa. Bất quá cái này nhị khỏa là đầu hạ rời, cũng không biết hiện tại có hay không có kết quả. Chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng, Hồng Tảo quả nhìn đến chính phòng trước nhà có nhị khỏa cao lớn thạch liễu cây, trên cây không chỉ có quả, còn mở hồng diễm diễm hoa liễu. Thiệt thòi ta còn lo lắng mùa hè rời cây cây khó sống, tạ thượng có chút kinh hỉ lời nói, không nghĩ không chỉ sống, còn nở hoa kết quả. Đừng động trái cây có mấy cái, tạ thượng nhìn ngọn cây mấy cái hiếm kéo kéo tiểu thạch liễu cao hứng nghĩ, nhưng có chính là điểm lành Hiển Vinh góp thú vị nói, lao ra có chỗ không biết. Tiểu nhân đến khi cái này hoa liễu diệp tử đều suy sụp. Tiểu nhân nguyên tưởng rằng cây này chết héo, liền nghĩ chờ giữa hè qua một lần nữa rồi. Kết quả không nghĩ mấy chàng phục mưa một chút, cái này nhị ngọn lại bạo lá xanh mầm. Sau đó hoa cũng khai ra đến, thạch liễu cũng dài đi ra láo ra, bởi vậy có thể thấy được cái này viện phong thủy tốt, loại cái gì sống cái gì đối với Hiển Vinh thần biến chuyển. Hồng Tảo vô lực thổ tào rõ ràng là hoa liễu sinh mệnh lực ương ngạnh, tạ thượng lại nghe được thật cao hứng hắn nhưng là muốn tại cái này viện cùng tức phụ nuôi con tử sân phong thủy rất quan trọng. Nhắc tới phong thủy, tạ thượng nghĩ tới lao đạo sĩ đưa Thái Sơn Thạch, nhanh chóng phân phó nói, Hiển Vinh, lúc này ta mang theo chút Thái Sơn Thạch đến. Ngươi nhớ gọi người nâng vào đến, bởi liền tình đặt đến cái này chính phòng trước nhà sau nhà dưới hành lang. Hiển Vinh nhanh chóng đáp ứng. Đi qua 4 tháng. Tạ thượng không chỉ an bài Hiển Vinh cho tòa nhà lần nữa gặp hạng cây, đổi mới chất phấn, hơn nữa liên gia có đều đổi mới hắn nhưng không nguyện ý hắn tức phụ ngủ người khác cũ giường. Trên đường ở khách sạn đó là không có cách nào khác, hơn nữa Trương Ất đã ở ven đường tận lực trí trạch. Hồng Tảo vào phòng nhìn đến tuyết trắng không chiếm một chút bụi tinh vách tường, sơn son được có thể chiếu thấy bóng người cửa sổ cùng với đầy nhà đặt cùng nàng của hồi môn cùng khoản nội thất, đệm chăn, đệm. Nhìn không được mỉm cười Hiển Vinh làm việc đắc lực không giả, nhưng đều cách không được tạ thượng bày mưu đặc kế. Xem tạ thượng đem cái này phòng thu thập, phàm là cắt cái chữ hỉ dán lên liền có thể làm động phòng. Nàng liên thích tạ thượng cái này một phần săn sóc cẩn thận. Nhìn đến Hồng Tảo trong mắt tán thưởng, tạ thượng kiêu ngạo mà cong tay để đem bộ ngực cử được càng cao cái này phòng dụng cụ đều là hắn đối chiếu Hồng Tảo của hồi môn kiểu dáng sau đó tận khả năng đi tốt trong mua sắm chuẩn bị. Trước kia hắn nếu hứa hẹn qua nhạc phụ sẽ hảo hảo đãi Hồng Tảo liền sẽ không nuốt lời. Hắn tức phụ cùng hắn đến kinh tiền nhiệm là đến hưởng phúc, hắn mới sẽ không cho nàng một chút ủy khuất. Lao ra, cái này phòng dụng cụ cũng là đỏ chua cảnh tuy rằng liếc mắt liền nhìn ra nội thất vật liệu gỗ cùng chính mình của hồi môn đồng dạng, Hồng Tảo vẫn là giả dạng làm tiểu bạch hoa đặt câu hỏi. Dù sao tạ thượng phí rất nhiều tâm tư, Hồng Tảo suy bụng ta ra bụng người nghĩ, nàng như là liền vài câu lời hay cũng không nói. Nhưng là gọi tạ thượng hàn tâm nói là đỏ chua cảnh cũng không sai, tạ thượng tự đắc nói, bất quá bộ này đỏ chua cảnh là lão tuyên úy từ bên kia chảy ra, vô luận dầu tính vẫn là một xăm đều so bình thường đỏ chua cảnh tốt chút. Tuy rằng trưởng quầy thổi đến thiên hoa loạn truy, nhưng tạ thượng nghe nửa ngày như cũ không ầm ĩ thanh lão đỏ chua cảnh so bình thường đỏ chua cảnh may mà nơi nào rõ ràng hoa văn xem lên đến là cùng loại. Bất quá tạ thượng vừa dùng nhiều gấp đôi bạc, lập tức tất là muốn cho tức phụ thổi phồng một phen. Tạ thượng đều nắm không rõ sự tình, Hồng Tảo liền lại càng không hiểu chỉ thủy thành quá nhỏ, nàng đời này liền chỉ mua qua vừa về nhà có, còn không phải đỏ chua cành. Nàng bộ kia của hồi môn tuy là đỏ chua cành nhưng là cha nàng một tay mua sắm chuẩn bị. Nàng ngoại trừ biết quý, ngay cả vì cái gì mắc như vậy đều ầm ĩ không rõ. Bất quá Hồng Tảo suy nghĩ nàng chỉ cần nhường tạ thượng biết nàng cảm kích là được. Hồng Tảo hoàn chỉnh tán thưởng nói, chắc không được cái này vật liệu gỗ nhìn xem so với ta của hồi môn nhỏ phạm đâu ngươi nhìn ra a tạ thượng nghe vậy có chút phân chấn. Hoa đưa người thưởng hoa, Hắn nhìn không ra cái này lào đỏ chua cảnh hảo không trọng yếu, quan trọng là hắn tức phụ có thể nhìn ra, hắn bạc liền hoa giá trị hồng tảo xấu hổ cười cười, chính phát sầu như thế nào tiếp tục giới thổi, vừa vặn nha đầu đưa lên nước trà. Hồng tảo nhanh chóng thân mang một chén trà cho tạ thượng, sau đó chính mình bưng lên một cái khác bát uống một ngụm, bất động thanh sắc dẫn dắt rời đi đề tài nói, đây chính là kinh sư ngọc tuyển thủy quả nhiên thuần hậu ngọt lành. Tạ thượng tinh tế dùng trà. Thẳng chờ uống xong một ly phương thỏa mãn thở dài, có thể xem như lại uống được trà đi đường này đó ngày ta một đường quát mắng đều chỉ có thể gọi giải khát nước, xương không được trà. Nghe vậy Hồng Tảo không khỏi nghĩ khởi Hồng Lâu trong rượu ngọc cười nhạo giả bảo ngọc uống trà là uống con lừa uống ngựa chuyện cười, sau đó liền muốn tạ thượng thích trà, nàng rất có thể noi theo rượu ngọc thu chút mùa đông mai hoa thượng tuyết nước đến pha trà. Nghĩ đến mai hoa, Hồng Tảo chợt nhớ tới một sự kiện. Lao ra. Hồng Tảo kỳ quái hỏi, vừa ta tiến vào, nhìn trong viện chỉ nhị khỏa thạch liễu, lại còn có nghênh xuân, hải đường, mai vàng, tại sao không có mai hoa là ta nhìn xóa sao ngũ phúc viện ở lâu, Hồng Tảo còn rất thích mai hoa. Tạ thượng cười khổ nói, kinh sư bên này trời lạnh, mai hoa cùng quế hoa đồng dạng chỉ có thể buồn hoa không thể nào Hồng Tảo sợ ngây người, cái này mai hoa không phải có tiếng băng cơ ngọc cốt. Ngạo tuyết lăng xương sao chẳng lẽ nàng lượng thế niệm mai hoa thơ đều là giả không thành mai hoa là so bình thường hoa chịu rét, tạ thượng thay mai hoa biện bạch, có thể ở chúng ta chỉ thủy thành mùa đông mở ra. Nhưng mai hoa cái này chịu rét cũng có cái độ. Kinh sư mùa đông là dịch bất quá. Được nuôi ở trong phòng mới được. Nghe vậy Hồng Tảo đốc, cái này kinh sư liền mai hoa đều không có, mùa đông nàng muốn đi đâu cho tạ thượng thu mai hoa tuyết nước đi.